Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157 hoàn thành cùng thăng cấp. Đừng gọi ta ngớ ngẩn. Triệu Diệu nói ra, gọi ta thần, mà lại lấy năng lực của các ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ này dư sai. Biết, làm thịt hắn là được rồi đúng không? Làm năm cái siêu năng mèo lãnh đạo. Ares cái thứ nhất đứng dậy, liền xem tới bàn tay một túm, gạt bỏ chàng vực năng lực trực tiếp phát động, biến thành một đạo vô hình bức tường ngăn cản bao phủ năm cái siêu năng mèo. Sau một khắc, kèm theo oanh một tiếng vang, đầu kia không lông cự miêu đã đâm vào không hình vách ngăn phía trên. Một cặp móng bộc phát ra vạn cân cự lực, không ngừng hướng phía gạt bỏ chàng vực tạo áp lực, nhưng thủy chung không được tiến thêm. Triệu Diệu đồng dạng đứng tại gạt bỏ chàng vực trong bao. Thầm nghĩ trong lòng, thực là không tồi năng lực. Nếu như ta đứng ở bên ngoài huyễn thuật cũng sẽ bị gạt bỏ đi đi. Các ngươi quên rồi hả? Chúng ta cũng không phải bình thường mèo. Chúng ta là siêu việt phàm mèo. Phá vỡ mèo chi cực hạn tồn tại. Ares vẻ mặt thành thật nói ra. Phong thần, bắn hắn. Mèo xiêm phong thần hơi sững sờ. Sau một khắc đã phản ứng lại, liền thấy hắn hé miệng, nói đạo không khí sóng xung kích đã bắn ra, giống như từng khỏa sắt đạn pháo như thế đánh vào cự miêu trên thân. Ta cũng tới, một đầu màu đen mỹ lông ngắn quát to một tiếng, toàn thân trên dưới đã bị đồng hồ kim loại ra bao vây lại. Hướng phía cự miêu vọt tới, nằm dạp trên mặt đất co lại thành một đoàn mèo Garfield thấy cảnh này. Cũng lấy dũng khí phát động năng lực. Một lát sau liền có thể thấy cự miêu chân sau lâm vào dưới mặt đất bên trong. Cũng không còn cách nào tùy ý di động. Bốn cái siêu năng mèo một phen thế công. Triệt để chặn cự miêu tiến công. Nhưng thủy chung không cách nào đánh bại đối phương. Không được. Hắn khí lực quá lớn. Da quá dày. Đánh không đau hắn. Cái tên này căn bản đánh không chết a. Ngay tại chúng mèo nóng lòng thời điểm. Lucy lại là không biết lúc nào đã bò tới cự miêu sau đầu. Hừ, các ngươi xem cự nhân thời điểm đều quên rồi hả? Nhược điểm của bọn hắn là gáy a. Nói, Lucy hai vuốt cuồng thiểm, không ngừng hướng phía cự miêu gáy khối thịt chộp tới. Một phen làm khổ về sau, cự miêu rốt cục bị đánh bại. Nhìn xem nằm xuống đất lên chậm rãi tiêu tán cự miêu. Năm cái siêu năng mèo liếc nhau, trong mắt lóe lên hưng phấn cùng ăn ý vẻ. Ares xem lấy bọn hắn nói ra, ta có thể tiếp tục cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu tiếp sao? Mãi cho đến chết. Triệu Diệu nhếch miệng, nếu như không phải hắn chế tạo huyễn thuật, cự nhân cũng một mực tại nhường. Những này siêu năng mèo sớm đã bị chơi chết rồi. Sau một khắc mắt tối sầm lại, năm cái siêu năng mèo đã lần nữa về tới thùng đựng hàng bên trong. Chúc mừng các ngươi, nhiệm vụ hoàn thành, trong hư không lần nữa truyền đến Triệu Diệu thanh âm. Đây là đầy đủ ăn một vòng đồ ăn. Liền thấy phịch một tiếng, một túi sách lớn khỏa theo hư không bên trong rơi xuống. Bên trong đổ đầy đồ ăn cho mèo. Mèo đồ ăn vặt, ướp lạnh khô, nước khoáng loại hình đồ ăn. Ares hô, uy, gọi ta thần, thần A, Ares hô. Vậy chúng ta có khả năng cầu nguyện rồi hả? Hiện tại bắt đầu, một vòng một cái nguyện vọng, ta sẽ tận lực thực hiện. Mèo ba tư Ares con ngươi không ngừng bắt đầu chuyển động. Đại não cực tốc suy tư, tiếp xuống mỗi tuần đều phải hoàn thành nhiệm vụ. Cái này cầu nguyện liền cực kỳ trọng yếu, nhất định phải lựa chọn có thể trợ giúp chúng ta tiếp tục chiến đấu, tăng cường chiến lực. Hoặc là cùng cái này cái gọi là vọng tưởng thôn quê có liên quan tình báo tư liệu. Như vậy nguyện vọng của ta liền hẳn là. Thần A, xin mời cho ta dùng cũng không dùng hết nạp điện bảo đi. Mèo Garfield Gaia hô lớn. Cái gì? Ares vẻ mặt cực độ khó coi nhìn về phía mèo Garfield. Cùng lúc đó, trong hư không lần nữa truyền đến Triệu Diệu thanh âm. Không dùng hết nạp điện bảo sao? Triệu Diệu nói ra, ngươi nguyện vọng này có chút khó a, ta tận lực đi. Sau một khắc, 10 cái lớn dung lượng nạp điện bảo từ trên trời giáng xuống, rơi vào thùng đựng hàng bên trong. Này đều là Triệu Diệu tỉ mỉ chuẩn bị. Chờ một chút, Ares nhấc tay nói ra. Có thể hay không thay cái nguyện vọng? Chúng ta không có ý định muốn nạp điện bảo a. Mèo nông thôn Lucy cắn một cái tại mèo Garfield trên da đầu, cái đuôi tức giận không ngừng đập. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Lại phải nạp điện bảo. Triệu Diệu nói ra, cầu nguyện một mực không lùi hàng, mong muốn thay cái nguyện vọng. Cuối tuần rồi nói sau. A, thật giận a, thật giận a. Ares tức giận nhìn về phía bị Lucy cắn mèo Garfield, cả giận nói, ngươi kẻ ngu này a. Ngươi vừa về đến trong nhà thời điểm, chúng ta làm sao không có bóp chết ngươi? Mèo Garfield liếc mắt nhìn nói ra, dù sao cũng không ra được sao? Ở đây có ăn có uống không phải rất tốt? Chúng ta tiếp lấy xem cự nhân a. Ares im lặng lắc đầu, một bên mèo Xiêm nhưng cũng đi theo nói bổ sung, Ares, dù sao nạp điện bảo cho cũng cho, chúng ta trước sạc điện lại nói. Đúng vậy a. Có được kim loại làn da mỹ lông ngắn cũng liếm liếm môi. Có chút kích động nói. Trước đó cự miêu, chúng ta liền là nhìn lớn người mới biết nhược điểm. Có lẽ đủ loại kẻ địch nhược điểm, tư liệu, đều tại cái điện thoại di động này bên trong. Các ngươi liền không có một chút khẩn trương cảm. Giác sao? Ares nhìn xem chúng mèo nói ra. Một vòng một lần nhiệm vụ a. Nếu như không cố gắng hoàn thành, nói không chừng sẽ chết đến. Đây không phải là vẫn phải cuối tuần rồi hả? Mèo Garfield nói lẩm bẩm. Không bằng chúng ta tới trước xem một tập hợp cự nhân a. Ngoặc kép chấm chấm. Triệu Diệu thỏa mãn nhìn thứ nguyên túi dạ dày bên trong tình huống liếc mắt, nhẹ gật đầu. Tiếp xuống liền là nghĩ biện pháp giải quyết bọn hắn nhà vệ sinh vấn đề. Bằng không thì cũng quá khó tiếp thu rồi. Hắn vuốt vuốt mi tâm của mình, thầm nghĩ trong lòng, ân, phức tạp ảo giác, mặc dù vẫn có chút đầu mệt mỏi, nhưng mà so trước kia đã khá nhiều, dùng nhiều cũng có thể rèn luyện sao. Vậy sau này mỗi tuần cho bọn hắn làm nhiệm vụ thời điểm, cũng là đều có thể rèn luyện một chút. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn về phía mặt của mình tấm lại phát hiện nhiệm vụ hoàn thành. Mèo Garfield Gaia tiếp nhận lãnh đạo của ngươi. Điểm kinh nghiệm cộng 100 triệu rượu không còn gì để nói. Lúc này mới 2 ngày a, liền dạy dỗ thành công. Mèo này đến cùng là nhạy cảm lớn a. Mặc dù cảm thán cái này mèo Garfield tốt dạy dỗ, nhưng mà Triệu Diệu có thể dẫn kinh nghiệm Triệu Diệu vẫn rất cao hứng. 100 điểm kinh nghiệm tăng thêm kinh nghiệm gấp đôi thẻ, liền là 200 điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu bảng cũng liền đã biến thành book. LV3. 1952/2000. Tốt tốt tốt, thấy số này giá trị, Triệu Diệu hưng phấn mà không điểm đứt đầu. Lần này vừa vặn có thể tăng lên một chút môi cầu thứ nguyên túi dạ dày. Môi cầu tại đánh Hà Hạo Thương trước đó vừa mới tăng tới cấp 4. Thời khắc này bảng là đẳng cấp LV4, 110/2000. Đem book kinh nghiệm xông đi vào, đang dễ dàng lần nữa thăng cấp. Mặc dù môi cầu cùng Elizabeth cũng có thể thăng cấp, nhưng mà thứ nguyên túi dạ dày hiện tại ở này 5 cái mèo. Vẫn là thăng cấp một chút, nhìn một chút có phương tiện gì điểm kỹ năng đi. Triệu Diệu hôm nay cho này 5 cái mèo xúc cứt, thật sự là xúc đủ rồi. Nghĩ đến vẫn là cho môi cầu thăng cấp một chút, nhìn một chút có cái gì thuận tiện chức năng mới. Thế là Triệu Diệu đem kinh nghiệm tất cả đều điểm vào môi cầu trên người. Môi cầu cũng trong nháy mắt đã tăng tới LV5. 0/5000, cây kỹ năng lần nữa nhiều 2 cái kỹ năng có khả năng lựa chọn. Trường hấp dẫn, có khả năng tự do tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong thiết trí gấp đôi đến gấp 10 lần trọng lực. Mèo công ánh nắng, có khả năng tự do tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong thiết trí ánh nắng cùng 5000 độ C trở xuống nhiệt độ. Triệu Diệu nhìn đến đây, hơi do dự một chút liền trực tiếp điểm gấp 10 lần trọng lực. Quá tốt rồi, rốt cuộc không cần xúc trôi nổi mèo cất mèo đi tiểu. Vừa nghĩ tới hôm nay tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong trải qua, Triệu Diệu liền cảm giác được không rét mà run. Có một loại hai tay làm sao tẩy cũng tẩy không sạch sẽ ảo giác. Trọng lực, quả nhiên vẫn là trọng lực trọng yếu nhất.